Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Lột xác. Thiếu niên ăn mày, chủ thượng, phục dụng Bồi Nguyên Đan. Lúc nào có dạng này tác dụng phụ rồi? Toàn thân phát nhiệt. Bồi Nguyên Đan là thích hợp sở hữu tiên thiên cấp độ nhất dùng đan dược. Có thể cố bản bồi nguyên, gia tăng nguyên khí, lấy công pháp luyện hóa về sau có thể hữu hiệu tăng thực lực lên. Đồng thời không có dạng này tác dụng phụ a. Cửu Dương Thần Công, nguyên nhân. Điển Hoa thuận miệng hồi đáp. Cửu Dương Thần Công, sao? Vạn giới thương thành bí tịch nhiều lắm, đặc biệt là võ đạo phương diện. Vẻn vẹn thế giới này, liền cơ hồ thu nhận sử dụng giới này toàn bộ bí tịch võ công. Cái khác thế giới cũng có khác biệt võ đạo hệ thống. Bọn hắn bí tịch võ công vạn giới thương thành cũng phần lớn có thu nhận sử dụng. Số lượng nhiều đến, Đoan Mộc Uyển Nhi đều bị tê. Những vật này ngoại giới chân quý vô cùng truyền thừa. Nàng đều lười nhác nhìn một chút. Không chú ý, tự nhiên là không biết, Cửu Dương Thần Công. Đoan Mộc Uyển Nhi nhìn xem thực lực từ hậu thiên một tầng, hậu thiên nhị trọng không ngừng tăng lên thiếu niên ăn mày. Cảm giác đối phương trong cơ thể siêu phàm phía dưới chí cương chí dương nội lực. Như có điều suy nghĩ gật đầu nói, dạng này phẩm chất nội lực, đích thật là nên được đi, thần công, xưng hô thế này. Để cho nội lực cái này cấp bậc thấp năng. Lượng thể hiện ra mạnh như vậy siêu phàm thuộc tính, hoàn toàn chính xác không phải bình thường, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, ở bên trong lực cái này cấp bậc thấp năng lượng bên trong. Cửu Dương Thần Công, nội lực, xem như làm được trong đó cực hạn, thêm một cái, thần, chữ, cũng không đủ. Đoan Mộc Uyển Nhi xem thiếu niên ăn mày một lúc nhất thời còn tiêu hóa không hết Bồi Nguyên Đan. Hỏi lên trong nội tâm nàng nghi vấn, chủ thượng, vì cái gì Nam Cung Thành cùng hắn đều là 9 điểm công đức, thế nhưng mở ra bảo dương chênh lệch lớn như vậy chứ? Nam Cung Thành lấy điểm thuộc tính, cường hóa điểm, điểm kỹ năng các loại làm chủ, mà cái này thiếu niên ăn xin nhưng là lấy vật thật làm chủ, tuy rằng nói giá trị bên trên kém cách cũng không lớn. Thế nhưng, nàng thế nhưng là biết rõ chủ thượng tâm tư, mở dương vật phẩm tốt nhất trước kia người làm chủ. Cái trước như điểm thuộc tính những vật này đều có thể bị chủ thượng tùy tiện chế tạo ra. Mà cái sau những thứ này vật thật, muốn thu hoạch được tác thì tương đối mà nói, phải phiền phức nhiều lắm, thậm chí có chút yêu cầu mượn người khác chi thủ mới có thể có đến. Thật giống như thiếu niên ăn mày mở cái thứ nhất bảo dương bên trong đồ ăn. Bọn hắn vạn giới thương thành liền sẽ không sinh sản làm ra những vật này. Không phải làm ra không đi ra, mà là tính chất so sánh giá cả quá thấp. Thậm chí được không bù mất, không cần thiết làm ra những vật này. Cái trước tác dụng phụ cũng càng nhỏ. Theo lý mà nói, xuất hiện xác suất phải lớn hơn mới đúng. Thế nhưng là đến thiếu niên ăn mày nơi này, liên tiếp mở 4 cái bảo dương, vậy mà đều là không có một cái nào điểm thuộc tính, điểm kỹ năng các loại đồ vật, cái này quá kỳ quái. Điển Hoa ngược lại là không có vấn đề mà nói, mỗi người tự nhiên là khác biệt, có cái gì kỳ quái đâu, chỉ cần hết thảy tại quy tắc phạm vi bên trong là đủ. Mở dương thương phẩm, Điển Hoa đồng thời không có tự thân xuất thủ can thiệp mở dương thương phẩm cụ thể là cái gì. Muốn can thiệp tự nhiên có thể, thế nhưng không cần thiết. Đối Điển Hoa tới nói, bọn hắn những người này, kỳ thật đều là giống nhau, không hề khác gì nhau. Cho nên vì sao phải khác nhau đối đãi đâu này? Còn như vì cái gì thương phẩm sẽ cũng hiện như thế lớn khác biệt. Một cái là cùng mỗi người nguyện vọng, tín niệm, ý chí có quan hệ. Một cái khác tác thì cùng người vận khí có quan hệ. Xác suất vật này thật là phi thường huyền diệu đồ vật. Một phần vạn xác suất, tại 9.999 cái trên thân sẽ không xuất hiện. Còn liền là trên người hắn xuất hiện. Đây chính là vận khí. Không có biện pháp, điển hoa chỉ là đại phúc nâng cao điểm thuộc tính, điểm kỹ năng các loại những thứ này chủ đánh thương phẩm xác suất. Cái khác thương phẩm xác suất nhỏ, thế nhưng cũng không có. Cái này thiếu niên ăn xin mở dương ra thương phẩm, chỉ là vừa vặn xuất hiện dạng này xác suất nhỏ sự kiện mà thôi. Kỳ thật, thương phẩm, tương đối mà nói, chủ đánh thương phẩm ngược lại là tác dụng phụ nhỏ nhất. Tính chất so sánh giá cả cao nhất thương phẩm, xuất hiện dạng này xác suất nhỏ sự kiện, cũng không thấy rõ là chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, thiếu niên ăn mày thực lực đã tăng lên tới tiên thiên sơ cấp. Một khỏa bồi nguyên đan hiệu quả, liền là rõ ràng như vậy. Đây là tiên thiên cấp độ tiểu cảnh giới đột phá dùng đến đan dược. Thậm chí luyện khí cảnh tu luyện thời kỳ đầu, cũng có thể dùng nó tăng thêm tốc độ tu luyện. Có thể nói là đối với siêu phàm phía dưới người mà nói, là phi thường không tệ đan dược. Thiếu niên ăn mày từ dưới đất bò dậy, dùng sức cầm nắm đấm, cảm giác thể lực lượng cường đại. Ha ha cười ngây ngô lên, ta trở nên tốt có sức lực, ta cảm thấy ta có thể một quyền đánh xuyên một mặt tường. Ha ha, tiên thiên sơ cấp lực lượng, đánh xuyên một mặt phổ thông tường, tự nhiên có thể làm được. Điển hoa đối thiếu niên ăn mày có thể dễ dàng như thế trưởng không khí lực của mình. Có chút hiếu kỳ, nghĩ đến vừa rồi đối phương vô siêu đồng nhân ngũ giác. Như có điều suy nghĩ, hắn tại cảm giác phương diện có được tương đối cường đại thiên phú. Cảm giác cường đại người, đối lực lượng tại trời sinh liền có mạnh vô cùng lực khống chế. Cái này thiếu niên, tuy rằng xuất thân rất thấp, nhưng lại có được cùng Nam Cung Thành đồng dạng số lượng điểm công đức. Nên liền ứng tại nơi này, thiếu niên ăn mày nhao nhao muốn thử một chút bản thân mới được lực lượng. Bất quá nghĩ đến trước người hai vị thần tiên, không được ấn xuống phương diện này ý nghĩ. Tiếp tục, điển hoa xem thiếu niên ăn mày đã khôi phục bình tĩnh. Đạm mạc nói, thiếu niên ăn mày lập tức giống như học sinh gặp lão sư một dạng. Ngoan ngoãn đứng vững, gật đầu, tiếp tục mở dương, cái thứ năm bảo dương, mở ra một kiện kiểu nam trường bào màu đen. Đoan Mộc Uyển Nhi nhìn thấy bộ trường bào này, thở nhẹ một tiếng, nhất tinh sơ cấp pháp y. Đây là vạn giới thương thành bán nóng bỏng nhất pháp y. Cũng là chủ thượng nói tới có thể đại lượng sinh sản cái kia khoản pháp y. Cái này pháp y kiểu dáng nhiều vô cùng. Nam khoản nữ khoản, màu đen màu trắng các chủng kiểu dáng, nhất tinh sơ cấp, trung cấp đến nhị tinh viên mãn các cấp đều có. Liền xem như nhất tinh sơ cấp cái này A cấp thấp pháp y, cũng có được rất không tệ lực phòng ngự cùng vài cái sinh hoạt phụ trợ loại pháp thuật. Tính chất so sánh giá cả phi thường cao, tại siêu phàm phía dưới cùng nhất tinh cấp bậc trong khách hàng phi thường được hoan nghênh. Có thể nói, chỉ cần có điều kiện khách hàng, trên cơ bản nhân thủ một kiện, vạn giới thương thành bên trong nhất tinh sơ cấp pháp y. Giá bán một điểm công đức, nói cách khác, vẻn vẹn cái này một cái pháp y, cái này thiếu niên liền hồi vốn. Thiếu niên ăn mày xem Đoan Mộc Uyển Nhi cái này nữ thần tiên vẻ giật mình. Biết rõ mở ra đồ tốt, hắc hắc cười ngây ngô một cái. Nhận lấy cái này trường bào màu đen, tiếp xúc trong nháy mắt, thiếu niên ăn mày đạt được bộ trường bào này tin tức tương quan. Không tự chủ được cười càng choáng váng hơn, thiếu niên ăn mày cũng không có cái gì lòng xấu hổ. Lúc này bỏ đi trên thân tràn đầy lỗ thủng y phục, đem trường bào màu đen mặc vào người, mang lên trường bào màu đen sau đó. Thiếu niên ăn mày hiếm có sờ lấy trên thân cái này quần áo mới. Ánh mắt có chút ẩm ướt. Cái này quần áo mới, thật tốt. Trước kia, hắn đừng nói mang lên quần áo mới, liền một thân da dáng y phục đều không có. Mà bây giờ, hắn không chỉ có một kiện quần áo mới, hay là một kiện phi thường thần ma, có được thần kỳ lực lượng y phục, thiếu niên ăn mày làm sao có thể không cảm động đâu này. Thiếu niên ăn mày nhìn về phía Điển Hoa, hai người ánh mắt bên trong đều là cảm kích, như xem tái sinh phụ mẫu một dạng. Tạ ơn thật là thần tiên, các ngươi là đúng ta người tốt nhất rồi. Ô ô, thiếu niên ăn mày nói xong, hình như nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm. Ô ô ô, khóc lên. Theo thiếu niên ăn mày tiến cấp tiên thiên, mang theo tự động sạch sẽ công năng pháp y, thiếu niên đã hoàn toàn trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, trở nên sạch sẽ gọn gàng. Có thể nhìn thấy hắn vốn là tướng mạo thoạt nhìn rất mi thanh mục tú, đặc biệt là tu luyện cửu dương thần công, tấn cấp tiên thiên, thoát thai hoán cốt sau đó, trên thân một luồng phi thường nồng đậm dương cương khí tức. Anh tư bừng bừng phấn chấn, phi thường có anh hùng khí đại thể, để cho người ta nhìn đến say mê. Ân, chỉ cần hắn không mở miệng, vừa mở miệng, ân nói phương diện này vấn đề, liền bại lộ hắn chỉ là một cái không có kiến thức thiếu niên ăn mày. Điển Hoa đề điểm hắn một câu, tích một giọt chỉ điểm máu đến pháp y ngực trái, có thể nhỏ máu nhận chủ, sau này cái này pháp y chính là của ngươi tư thủ vật phẩm, người khác muốn cướp cũng đoạt không đi. Còn như cái khác chỗ tốt, Điển Hoa không có nói. Hắn quen thuộc lòng người, biết rõ đối phương quan tâm cái gì. Quả nhiên, nghe Điển Hoa, thiếu niên ăn mày lập tức cắn nát ngón tay, một bên đem nhỏ máu bên ngực trái miệng, một bên tự lẩm bẩm: "A, sẽ không bị người cướp đi. Cái này tốt, cái này tốt, làm ăn mày, cái nào không sợ bị người đoạt?" Thiếu niên ăn mày hiển nhiên liền không ít bị người đoạt qua, cho nên nghe xong sẽ không bị đoạt, mới tích cực như vậy chủ động, nhỏ máu nhận chủ sau đó, thiếu niên ăn mày lại lấy được như bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức. Bản mệnh pháp khí chỗ tốt, bản mệnh pháp khí ưu điểm, bản mệnh pháp khí thăng cấp các loại liên quan tới bản mệnh pháp khí rất nhiều tin tức. Vạn giới thương thành ra khí pháp khí, không cần khế ước nghi thức, chỉ cần nhỏ máu liền có thể nhận chủ, trở thành bản thân bản mệnh pháp khí. Đây coi như là vạn giới thương thành nhà mình sản xuất pháp khí một hạng ẩn hình phúc lợi đi. Tiếp tục, thiếu niên ăn mày chính là điểm này không tốt, quá không kiến thức, mở ra mỗi một dạng thương phẩm đều phải dày vò khốn khổ nửa ngày, nhất định phải đợi đến Điển Hoa nhắc nhở, hắn mới mở ra kế tiếp bảo dương. Thế nhưng lần đầu tiên 10 cái bảo dương, có thể nói phi thường trọng yếu. Điển Hoa bọn hắn tất nhiên ở bên cạnh dẫn đạo, căn bản không thể tiết kiệm hơi quá trình này. Thiếu niên ăn mày lập tức thu thập xong tâm tình kích động, tiến lên mở ra cái thứ 6 bảo dương. Một cái sách, bất quá cùng trang bìa viết có mấy cái chữ lớn sách kỹ năng khác biệt. Nó trang bìa vẽ lấy một nhân vật chân dung, sách kinh nghiệm. Thiếu niên ăn mày gỡ xuống quyển sách này, đạt được nó tin tức tương quan. Bên trong ẩn chứa có một cái họ Quách đại hiệp liên quan tới đại hiệp nhân sinh cảm ngộ. Thiếu niên ăn mày cau mày, tự lẩm bẩm: nhân sinh cảm ngộ, có làm được cái gì? Còn không bằng sách kỹ năng đâu. Tuy rằng đối cái này thương phẩm không hài lòng, bất quá, như là đã trở thành hắn đồ vật, tự nhiên không tốt lãng phí. Thiếu niên ăn mày vẫn là mở ra sách kinh nghiệm. Sách kinh nghiệm cùng sách kỹ năng một dạng, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, dung nhập hắn trong đầu, biến mất không thấy. Sách kinh nghiệm biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cùng sách kỹ năng tương tự chính là trong đầu có thêm một đoạn truyền thừa ký ức, chỉ là cùng sách kỹ năng khác biệt chính là sách kỹ năng truyền thừa ký ức chỉ có tri thức, không có ẩn chứa tư nhân cảm xúc, tín niệm, ý chí các loại đồ vật, mà cái này sách kinh nghiệm bên trong lại ẩn chứa có những vật này. Thiếu niên ăn mày chỉ cảm thấy bản thân giống như biến thành cái kia họ Quách đại hiệp. tại làm sự tình quá trình bên trong, không ngừng cảm nhận được cái gì là hiệp nghĩa. Làm thế nào mới có thể xem như một đời đại hiệp? Thiếu niên ăn mày nông cạn kiến thức, rất nhanh liền bị phần này ẩn chứa phong phú nhân sinh lịch duyệt cảm ngộ ảnh hưởng đến. Đem phần này, tinh thần hiệp nghĩa, kế thừa xuống tới. Điển Hoa lẳng lặng nhìn thiếu niên ăn mày khí chất chuyển biến. Tín niệm cùng ý chí lột xác, truyền thừa ký ức cái này tri thức, ẩn chứa có pháp tắc mảnh vụn hoặc một đoạn ngắn quy tắc tin tức. Đối người thừa kế cá nhân ý chí phương diện ảnh hưởng vô cùng ít ỏi. Thế nhưng cảm ngộ các loại truyền thừa, bên trong ẩn chứa có nguyên chủ nhân tín niệm cùng ý chí. Có phi thường rõ ràng cá nhân đặc sắc cùng sức cuốn hút. Nếu như là đụng phải kiến thức nông cạn cùng ý chí không kiên định người, phi thường có thể chịu ảnh hưởng, tựa như thiếu niên ở trước mắt ăn xin một dạng. Đương nhiên, cái này tại trí tuệ sinh linh bên trong là phi thường thường gặp hiện tượng. Người đang cùng theo sư phụ học tập tri thức quá trình bên trong, cùng phụ mẫu học tập đối nhân xử thế quá trình bên trong, hướng đi xã hội gặp phải người hoặc sự tình, sinh hoạt từng ly từng tí bên trong, một cách tự nhiên sẽ phải chịu người khác tín niệm ý chí các loại ảnh hưởng, chậm rãi nhận lây nhiễm thậm chí đồng hóa, hy sinh vì nghĩa, tông tộc vì lớn các loại tín niệm, quan niệm đều là trong đó điển hình. Loại hiện tượng này không chỉ tại nhân tộc bên trong phi thường phổ biến, yêu tộc các cái khác trí tuệ sinh linh bên trong cũng là phi thường phổ biến. Chỉ là không giống loại này trực tiếp ăn sách kinh nghiệm hiệu quả như thế rõ rệt, biến hóa khổng lồ như vậy. Thiếu niên ăn mày mở mắt lần nữa, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, đặc biệt là khí chất trên người phát sinh biến hóa cực lớn. Trước đó trên thân ẩn triển lộ ra anh hùng khí đại thể, trở nên càng thêm cường đại, để cho người ta nhìn đến say mê. Tiếp tục, thiếu niên ăn mày hướng Điển Hoa cung kính đi một cái lễ. Hình như nhìn ra Điển Hoa không kiên nhẫn, trực tiếp mở ra phía sau 4 cái bảo dương. Cái thứ 7 bảo dương là một bản sách kỹ năng. Cái thứ 8 bảo dương là một cái bình ngọc nhỏ. Thứ 9 bảo dương là một cái hồ lô. Cái thứ 10 bảo dương là một cái thanh ngọc chế tạo dài 1m5cm bao quát đoàn côn. Đoàn Mộc Uyển Nhi nhìn đối phương mở ra sau cùng 4 dạng đồ vật, trong lòng lẩm bẩm một câu, ngoại trừ sách kỹ năng cùng sách kinh nghiệm, đều là vật thật, không có một cái nào điểm thuộc tính, điểm kỹ năng các loại đồ vật. Chậc chậc, vận khí này thật tốt, đặc biệt là nhìn thấy cái thứ 7 bảo dương bên trong mở ra sách kỹ năng cùng cái thứ 10 bảo dương mở ra thanh ngọc cây gậy, còn mở ra một bộ đồ vật. Thiếu niên ăn mày lần này biểu hiện phi thường trấn định. Trước là lấy xuống sách kỹ năng, đưa nó học tập, đả cẩu bổng pháp. Cẩu, đối với ăn xin tới nói, ngoại trừ thời tiết, ngoại trừ cái khác ăn xin, ngoại trừ thế giới khác, địch nhân lớn nhất liền là những cái kia chó lang thang. Bọn chúng đoạt lên ăn đến, có thể một chút cũng không thể so với cái khác ăn xin kém. Cái này bí tịch võ công không tệ, hơn nữa học tập đả cẩu bổng pháp, tự nhiên biết rõ cái thứ 10 bảo dương mở ra tin tức tương quan. Thiếu niên ăn mày gỡ xuống cái thứ 10 bảo dương mở ra thanh ngọc cây gậy. Vận khí không tệ, vậy mà mở ra đà cẩu bổng pháp chuyên môn vũ khí. Thiếu niên ăn mày liền gỡ xuống bình ngọc nhỏ, bên trong không có gì bất ngờ xảy ra, trang là một khỏa đan dược, bất quá không phải bồi nguyên đan, mà là trên viên chữa thương dùng hồi xuân đan. Sau cùng gỡ xuống cái kia thoạt nhìn phi thường phổ thông hồ lô, bởi vì bề ngoài phổ thông, vốn là thiếu niên ăn mày vốn là không có báo cái gì mong đợi. Không có đến, vậy mà cho ngươi một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,